My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268. Chương 268. Giá tính thiếu nữ. Aoi, oanh, khí thế cuốn ngược, hai mắt trắng bệch pixie bob, chung quanh đột nhiên nhấc lên từng đạo mắt trần có thể thấy khí lưu. Thấy thế, Sengo bước chân điểm nhẹ, trong nháy mắt kéo về phía sau ra. Xa xa nhìn, giờ phút này đột nhiên dâng lên hoàn toàn mới biến hóa pixie bob. Phong bạo cuốn lên, pixie bob một bộ quần áo màu xanh lam, cũng là bay phất phới. Nhưng mà trong chốc lát, răng rắc, pixie bob trên đầu kỳ quái đồ trang sức, cùng trên tay mang vuốt mèo, bỗng nhiên nứt ra. Bất quá, tựa hồ là bản năng, pixie bob y nguyên bảo vệ lấy tự thân quần áo, lệnh một bên bôn tập tới, đem thả xuống lo lắng mặt thẹo nam, khóe miệng đều là co quắp mấy phần, nói lầm bầm, chậc chậc, đồ trang sức đều hóa thành vỡ vụn, còn bảo hộ lấy quần áo, ta cũng là say. Nhưng mà mặt thẹo nam lời nói mới vừa vặn rơi xuống, răng rắc, dưới chân hắn đại địa bỗng nhiên nứt ra, mặt thẹo nam ngay cả phản ứng đều chưa kịp phản ứng, liền đột nhiên rớt xuống. Ngoạn tao, kinh hô thanh âm mới vừa vặn vang lên, vỡ ra đại địa, thế mà tại mấy chục đảo ánh mắt kinh ngạc bên trong, trong chốc lát khép lại, chỉ là ẩn ẩn lộ ra một cái chừng lớn suy nghĩ mắt đầu lâu bên ngoài. Đây là cái gì quỷ? Ta ti em, không đợi mặt thẹo nam nói xong, một đạo lạnh không có chút nào nhiệt độ giọng nữ, lạnh không khí đều là rét lạnh mấy phần. Lần tiếp theo, lại làm càn như vậy, ngươi chính là một cỗ thi thể. Tìm theo tiếng nhìn lại, mặt thẹo nam sắc mặt trong chốc lát cứng ngắc đi, chân trần rơi tại mặt đất. Một đầu ảm đạm tóc vàng, tóc dài phất phới, không có những cái kia cổ quái đồ trang sức phụ trợ. Tại mặt thẹo nam ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, một đạo tản ra giã tính thân ảnh lại là tư thế hiên ngang hiện ra dáng người. Đây là pixie bob, mang theo không thể tưởng tượng nổi. Mặt thẹo nam rốt cục giật mình, la lên lên tiếng, nhưng mà không có ai nghi vấn mặt thẹo nam nhãn lực. Bởi vì giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người, dù là Sengo, ánh mắt đều là lộ ra ngạc nhiên, đều nói một người mỹ lệ, khí chất chiếm 7 phần. Giờ phút này, nhìn qua tại đại địa phía trên, đi chân trần đứng yên giã tính thân ảnh, tất cả mọi người là nhận đồng mấy phần, rõ ràng là đồng dạng dung nhan, chỉ là da thịt ở giữa thiếu một tầng huyết sắc, lộ ra thương bạch dị thường, nhưng lại là bởi vì tản ra một cỗ bẩm sinh băng lãnh. Pixie bob liền cùng đổi một người giống như, thời khắc này nàng, sắc mặt đều là băng lãnh, ánh mắt cũng là tựa như vạn năm không thay đổi hàn băng. Lạnh làm cho người khắp cả người phát lạnh, nhất là bây giờ, bị nàng nhìn chăm chú mặt thẹo nam, trong lòng đều là máy động, có loại một mình đối mặt hồng hoang mãnh thú ảo giác. Mà cũng là xác thực, đừng bảo là Sengo bọn hắn cho rằng như vậy, tin tưởng, cho dù là Pussycat, ở chung nhiều năm mấy người tỉ muội, nhìn thấy đạo này băng lãnh thân ảnh, cũng rất khó tin tưởng. Cái này vẫn là bọn hắn cái kia đáng yêu mà ở vào phát tình kỳ pixie bob. Ngay tại lúc này, đạo này băng lãnh thân ảnh bỗng nhiên quay người, ánh mắt nhìn chăm chú Sengo. Chủ, tương đương nhân, mang theo nhẹ nhẹ cứng nhắc. Băng lãnh thân ảnh chậm rãi cúi xuống đầu lâu của nàng. Hô, thở ra một hơi thật dài. Sengo tâm tình vào giờ khắc này hơi có chút phức tạp. Bị như thế một cái giã tính thân ảnh hô hào chủ nhân, trong lòng nếu là không có điểm gợn sóng, đó là không có khả năng. Dù sao Sengo lại nói như vậy cũng là nam nhân, chỉ là vừa nghĩ tới đạo này băng lãnh thân ảnh đã biến thành một cái băng lãnh máy móc, Sengo liền là khẽ lắc đầu, khổ cười ra tiếng, ngươi, còn có tên chữ sao? Không có trả lời, băng lãnh thân ảnh y nguyên thấp đầu lâu của nàng. Nhưng mà nếu là, có người có thể trông thấy nàng thời khắc này con mắt. Thình lình có thể phát hiện, cái kia một đôi mắt lạnh lẽo, tạo nên mấy sợi quay, tựa hồ tại trầm tư. Thẳng đến hồi lâu sau, một đạo bất đắc dĩ thanh âm, đánh gãy nàng trầm tư. Đã vô danh, cái kia từ hôm nay trở đi, ngươi liền gọi Aoi, Aoi, ngụ ý quỳ hoa, hướng nhật mà khuynh, biểu đạt nàng, đi qua ối quang minh một loại hướng tới. Trần thuật nàng ngày xưa pro hero sự thật, chỉ là, bây giờ đã không phải ngày xưa, Pixie Bob đã không còn, chỉ có, Aoi, trường tồn thế gian, lấy, Aoi, làm tên, xem như đối quá khứ một loại cáo biệt a. Bất quá nói thật, Sengo ngược lại là có chút chờ mong, cố nhân gặp nhau, đối mặt, Aoi băng lãnh chi tư. Mấy người bọn họ lại có thể nhấc lên vung đao dũng khí đâu. Mà liền tại Sengo mơ màng thời điểm, băng lãnh thân ảnh, cũng chính là Aoi, cũng đã khẽ vuốt cằm. Nhưng mà một lát, tại hơn 10 đạo ánh mắt nghi hoặc bên trong, Aoi lại là gót sen điểm nhẹ, một người đi xuống thềm đá, đạp, đạp, đi chân trần vốn không âm thanh. Nhưng mà chẳng biết tại sao, Aoi, mỗi một lần dừng chân đều tựa như đạp tại trong lòng mọi người. Trở về a, thanh âm băng lãnh như xưa kia. Aoi lại là hướng về nơi xa bị siêu não một trường theo tại mặt đất mèo đen đưa ra một cái như bạch. Ngọc đầu ngón tay, thấy thế, tại siêu não dưới thân giống như điên cuồng cự đại hắc miêu. Đôi mắt đột nhiên hiện lên một vòng nhân tính hóa vui mừng. Hoa. Một tiếng, tại mười mấy song ngạc nhiên trong ánh mắt, bị theo dưới đất cự đại hắc miêu, bỗng nhiên dung nhập đại địa. A, thổ khôi lỗi còn có thể một lần nữa dung nhập đại địa sao? Đừng nói mặt thẹo nam, những người còn lại cũng là sắc mặt biến hóa, nhào nhào ánh mắt kéo hướng cái kia đảo băng lãnh thân ảnh. Chỉ thấy, Aoi, bất động thanh sắc. Gót sen lại là điểm nhẹ đại địa, hoa lại là một đạo nhỏ không thể thấy thanh âm. Một đạo quái vật khổng lồ thình lình tại Aoi lòng bàn chân hiển hiện. Một lát, nhìn qua ngồi tại một cái màu đen cự miêu đỉnh đầu lạnh lẽo thiếu nữ. Tất cả mọi người là khóe miệng co giật, trong lòng rõ ràng có loại cảm giác này, nhưng chân chính nhìn thấy thời điểm. Một cỗ kỳ quái phong cách vẽ lại là đập vào mặt. Mà giờ khắc này, càng thêm tin tức, lại là tại Sengo trong lòng hiển hiện. Dị biến, A cấp quốc Earth Flow, có thể tự do khống chế bùn đất, cải biến địa hình hoặc sáng tạo thổ khôi lỗi. Nhưng mà không chỉ có như thế. Quốc dị biến, mang đến tựa như đen rượu thân ảnh ám ảnh chi miêu. Vĩnh cố thế gian. Chỉ cần quốc người nắm giữ còn sống thế gian, ám ảnh chi miêu liền tựa như bản mệnh khôi lỗi, có thể tự do gây dựng lại, biến hóa, ghi chú, cường hóa mặc dù thất bại, nhưng chỉ là quốc người nắm giữ đã mất đi thần trí. Nhưng quốc bản thân còn là có trình độ nhất định cường hóa. Quốc người nắm giữ đối ớt flow điều khiển viễn siêu lúc trước. Lưu chuyển lên trong lòng tin tức, Sengo hơi nhếch khóe môi lên. Đây chính là Aoi, khống chế bùn đất, cải biến mặt thẹo nam chân xuống địa hình. Ngay cả bọn hắn đều không có phát giác được nguyên nhân sao? Đối ớt flow điều khiển viễn siêu lúc trước. Cái này, viễn siêu, thật đúng là ý vị sâu xa. Không chỉ là càng quỷ dị hơn, suy nghĩ kỹ một chút. Càng là làm người có chút khiếp sợ, an lĩnh đi trên đường, đại địa lại là đột nhiên nứt ra, lặng yên không một tiếng động bên trong, sát cơ cũng đã đến. Nghĩ tới đây, Sengo đều là có chút vì Aoi sau này địch nhân lo lắng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,